Seveni hệ thống dị giới du, chương 385, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau hôm nay Lâm Tiêu bốn người đang cùng nhau tiến về phòng đấu giá. Hôm nay chính là ngày mà buổi lễ đấu giá diễn ra. Lâm Tiêu là không thiếu tiền nên hắn không lo lắng việc mua không được món đồ hắn cần. Thứ mà Lâm Tiêu chú ý đó chính là việc sau khi mua xong sẽ xảy ra tranh chấp. Lâm Tiêu dĩ nhiên không lo lắng. Khi Lâm Tiêu bốn người đến nơi thì liền gặp không có quá nhiều người xuất hiện tại nơi này mà chỉ vỏn vẹn 100 người tính luôn hắn mà thôi. Càng đặc biệt là mỗi người đều là cảnh giới tâm la cảnh trở lên. Lúc này Lâm Tiêu liền có một cái ý nghĩ điên cuồng, đó chính là nếu như hắn giết hết đám người ở đây thì sẽ được bao nhiêu kinh nghiệm và sẽ thăng bao nhiêu cấp. Lâm Tiêu dĩ nhiên được sắp xếp sẵn cho một vị trí và đó chính là vị trí ở cuối cùng, điều này cũng dễ hiểu thôi vì địa vị của hắn là thấp nhất ở đây. Zerp Aris Velika thì đứng ở phía sau lưng của hắn. Sau khi mọi người đã đến đủ rồi thì một người đàn ông lão niên liền xuất hiện phía trên sàn đấu giá, sau đó lên tiếng nói. Xin chào mọi người, tôi là người chủ trì hôm nay. Hôm nay chính là ngày lễ dạo bảo hàng năm của Vạn Bảo đấu giá hội. Tôi cũng tin chắc có lẽ mọi người đều có mục đích cả rồi nên tôi sẽ không nói nhiều nữa. Chúng ta bắt đầu thôi. Vừa nói xong thì người chủ trì liền ra hiệu cho phía dưới nha hoàn đẩy xe lên, phía trên chiếc mâm là một cái hộp kính và bên trong hộp kính chính là một cái quả trứng màu đỏ. Lâm Tiêu liền quét mắt về phía quả trứng đó thì liền phát hiện một tia khí tức vô cùng quen thuộc. Là trứng rồng sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm, người chủ trì liền giới thiệu thông tin về quả trứng này. Đây là một quả trứng rồng, nhưng mà cho đến hiện tại chúng ta vẫn chưa xác định được đây là thuộc loại trứng rồng nào. Tuy nhiên dựa vào khí tức mà chúng ta đo được thì loài rồng này ít nhất phải là một loài rồng thuộc cảnh giới đạo thần cảnh trở lên. Nghe xong tin tức này thì người phía dưới liền hưng phấn. Tuy nhiên có một số người lại không hề có vẻ gì là hứng thú cả. Có lẽ họ biết được có thứ gì đó tốt hơn. Quả trứng này giá gốc là 1 triệu linh thạch. Mỗi lần kêu giá đều là 100.000 linh thạch. Người chủ trì nói tiếp. 1.100.000. Một người lên tiếng trước. 1.200.000. 1.500.000. Giá vẫn liên tục leo lên, quả nhiên người có tiền là tùy tiện. 3 triệu lần thứ nhất, có ai trả giá cao hơn không? Người chủ trì hướng về mọi người nói, có vẻ như mọi người đều đã từ bỏ cả rồi. Nhưng ngay lúc này âm thanh của Lâm Tiêu lại vang lên. 3.500, người kia thấy bị Lâm Tiêu giành mất thì liền nhíu mày nhưng sau đó hắn cũng không lên tiếng nữa. Thế là quả trứng rồng liền thuộc về Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền thua quả trứng rồng vào trong hệ thống không gian. Những món đồ sau đó Lâm Tiêu cũng không có hứng thú quá nhiều cho nên hắn đều không có ra tay. Có vẻ như mọi người đều đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi phải không? Chúng ta bây giờ sẽ đến món đồ cuối cùng. Câu này vừa ra thì toàn bộ hội trường liền bắt đầu lạnh xuống, mọi người đều nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí. Lâm Tiêu thấy một màn này thì đều hứng thú lên. Lúc này một chiếc hòm được đem ra. Phụt, Lâm Tiêu liền phun ra một ngụm nước bọt. Hình như thế giới này đặc biệt thích quan tài thì phải, lần trước hắn gặp một kỳ ngộ cũng liên quan đến quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi giới thiệu, bên trong chiếc quan tài này chứa một mảnh hài cốt của một thần cảnh ma thú. Tuy nhiên chỉ là một cái đốt xương mà thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ để đem lại lợi ích vô cùng lớn cho người dung hợp với đốt xương này thôi. Nghe được người chủ trì giới thiệu thì bên dưới một mảnh hưng phấn. Bây giờ giá gốc là 10 tỷ linh thạch. Mỗi lần kêu quá đều là 1 tỷ linh thạch trở lên. 12 tỷ linh thạch, một người lên tiếng trước, sau đó vô số người khác ra giá, dần dần giá cả đã lên đến 100 tỷ và tốc độ đã dần chậm lại nhưng vẫn đang tăng lên. Dù sao đây cũng là thần cấp ma thú, cũng chính là cảnh giới đỉnh kim tự tháp của thế giới này. Cho dù chỉ là một đốt xương cũng đem lại lợi ích vô cùng lớn. Cho nên cho dù táng ra bại sản thì họ cũng phải thu được thứ này. 150 tỷ. Một con số vừa ra khiến cho mọi người hơi dừng lại sau đó tập trung về phía người lên tiếng. Người vừa lên tiếng chính là Lâm Tiêu, mục tiêu của hắn không phải là hấp thụ thứ này mà hắn chỉ muốn đổi lấy cống hiến điểm mà thôi. Phải biết thứ này được mang danh là thần cấp A, ai biết sẽ lấy được bao nhiêu cống hiến điểm. Những người khác nhìn Lâm Tiêu một chút sau đó cũng lần nữa ra giá, giá tiền dần dần tăng lên đến 200 tỷ. 250 tỷ, Lâm Tiêu lần nữa ném ra con số kinh thiên. Lần này đã có một số người bắt đầu từ bỏ rồi, dù sao sau lưng của họ vẫn có học viện nên không thể theo đến cùng được. Dần dần cuối cùng giá đã đẩy lên tới 400 tỷ và chỉ còn lại Lâm Tiêu và một người đàn ông trung niên. Vị trẻ tuổi này, lùi một bước thiên hạ thái bình. Đừng vì một món mà mất hòa khí với nhau. Uy hiếp, Trần Trụi uy hiếp, người này nói rất rõ ràng, chỉ cần Lâm Tiêu không từ bỏ thì sẽ kết thù với hắn ngay. Lâm Tiêu nghe vậy thì nhếch mép cười nói, ta người này kẻ thù thì không thiếu nhưng nhiều thì càng không thiếu, vì vậy kết thù thêm một người cũng không có gì lạ. Lập tức một luồng khí thế mãnh liệt từ người đàn ông trung niên kia bộc phát ra hướng về Lâm Tiêu. Paris, Velika, Zerpi phía sau lưng của Lâm Tiêu cũng lập tức bộc phát ra khí thế của mình chống lại người đàn ông kia. Dần dần khí thế của người đàn ông kia liền bị ép lui. Hắn chậm rãi thu lại khí thế của mình sau đó phất ống tay rời khỏi hội trường. Nếu không còn ai trả giá cao hơn nữa thì món hàng cuối cùng sẽ thuộc về vị khách số 100 này. Người chủ trì gõ búa tuyên bố, Lâm Tiêu hài lòng đi đến thu lấy chiếc quan tài. Hắn cùng với Zerpi ba người liền rời khỏi nơi này. Lần này mục tiêu của Lâm Tiêu không phải là nhà trọ ban đầu mà bốn người đều hướng ra khỏi tòa thành này đi đến. Đi được một lúc thì bốn người liền dừng lại. Vụt, vụt, vụt, vô số bóng người liền xuất hiện bao quanh Lâm Tiêu bốn người. Những người này đều là những người bên trong đấu giá hội vừa rồi. Quả nhiên đây đều là những kịch bản ta xem đến chán luôn rồi a. Hai. Lâm Tiêu thở ra một hơi nói. Sau đó hắn liền vung vung tay. Paris ba người liền bắt đầu lao về phía đám người. Cách chương.